Bà đây đem vai ác dương oai. Chương 137, rốt cuộc cũng đến ngày này. Khóc chuyện audio.com. Edit, May 22, bên kia, Hạ Manh cùng Tô Sâm trở lại Hắc Ma Thành. Yến Hồng Thiên trước tiên biết, vô cùng cao hứng đi tìm bọn họ. Nhìn đến lại là người ngày xưa âu yếm cùng huynh đệ hắn coi trọng nhất tay trong tay đứng chung một chỗ. Tô Sâm cùng Hạ Manh phi thường ăn ý diễn một hồi lại một hồi diễn. Đem Yến Hồng Thiên thiếu chút nữa bức bách tới hỏng mất. Hắn mỗi ngày đều sinh hoạt trong nghi hoặc, đau lòng, căm hận đan chéo cảm tình. Hắn không rõ, vì cái gì huynh đệ tốt nhất của hắn cùng nữ nhân hắn yêu nhất sẽ liên hợp lại phản bội chính mình. Hạ Manh đồng dạng không dễ chịu, mỗi lần gặp qua Yến Hồng Thiên, nàng đều sẽ khóc lớn một hồi. Tô Sâm có đôi khi không để ý tới nàng, có đôi khi sẽ đứng ở nơi xa nhìn Hạ Manh thất thanh khóc giống. Sau khi nàng khóc đến mệt mỏi ngủ rồi sẽ cho người đem Hạ Manh mang về phòng. Nhưng là, Tô Sâm, hắn chưa từng có biểu lộ ra tới cảm xúc như khổ sở. Hay mất mát, dường như bị Yến Hồng Thiên hiểu lầm, hắn một chút đều không thèm để ý, như cũ tận tâm làm hết phận sự giúp Yến Hồng Thiên làm việc. Mỗi một sự kiện đều làm được hoàn mỹ không thể bắt bẻ. Tô Sâm dùng phản bội dạy Yến Hồng Thiên tàn nhẫn, dạy Yến Hồng Thiên máu lạnh, dạy hắn lợi dụng quyền lợi trí cao vô thượng kia, cho nên khi Yến Hồng Thiên cường đại lên, đem hắn đạp dưới chân. Tô Sâm hàng năm mặt vô biểu tình lộ ra một mặt thoải mái cười nhạt. Hắn nói, rốt cuộc đến ngày này, lúc ấy Yến Hồng Thiên không rõ, chính là hiện giờ Yến Hồng Thiên rộng mở thông suốt, hắn làm hết thảy đều là vì chính mình, Yến Hồng Thiên cũng không có giết hắn, mà là phế đi chức quan hắn sở hữu, sai người đánh gãy gân tay cùng gân chân, Tô Sâm thành một cái phế vật ngay cả cầm vặt nặng cũng không thể. Ngày xưa cao cao tại thượng bạch y công tử biến thành hàng hóa trong lồng sắt. Tùy ý bán trao tay. Hạ Manh bị Yến Hồng Thiên cầm tù. Hắn không biết ngày đêm tra tấn nàng. Hạ Manh trừ bỏ khóc. Chính là cắn chặt răng thừa nhận Yến Hồng Thiên điên cuồng trả thù. Nàng hận sao? Hận đi. Rốt cuộc nàng trả giá nhiều như vậy. Được đến lại là người yêu trả thù. Bất luận nữ nhân nào đều sẽ sinh ra hận đi. Chính là Hạ Manh hận không phải Yến Hồng Thiên, là kẻ cứu Yến Hồng Thiên, lại làm nàng cùng Tô Sâm trả giá đại giới. Độ xa, nàng không dám nói cho Yến Hồng Thiên chân tướng, bởi vì như vậy hắn liền sẽ chết. Nàng chịu đựng khuất nhục, hèn mọn tồn tại, nhìn Yến Hồng Thiên mỗi ngày mang theo nữ tử khác nhau ở trước mặt mình tìm hoan mua vui. Nhìn những nữ tử đó ở dưới thân Yến Hồng Thiên trằn trọc rên rỉ. Nhìn Yến Hồng Thiên, dùng căm hận ánh mắt chừng nàng, nếu chỉ là như vậy, Hạ Manh khả năng sẽ liền như vậy hèn mọn sống ở bên Yến Hồng Thiên. Hạ Manh không có nghĩ tới, Yến Hồng Thiên sẽ căm hận mình đến cái loại tình trạng này, đem nàng lột sạch ném tới giữa đám thị vệ. Hắn ngồi ở vị trí tối cao, ánh mắt khinh miệt nhìn nàng bị người ấn ở dưới thân. Nàng liều mạng cầu hắn. Cầu hắn không cần như vậy đối chính mình, nhưng hắn đáp lại nàng, là khinh thường cùng chán ghét ánh mắt, Hạ Manh sức lực dùng hết, không còn dãy giụa, những kẻ phủ phục ở trên người nàng lại giống như thế nào cũng không thỏa mãn. Giờ bẩn ô chọc lời nói ở bên tai nàng vang vọng. Khi Tô Sâm tiến vào, Hạ Manh đã sớm ngất đi, hắn lần đầu tiên dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn Yến Hồng Thiên. Người sẽ hối hận, Tô Sâm mang Hạ Manh đi, nhưng Hạ Manh rốt cuộc là không qua nổi. Mọi hình ảnh theo Hạ Manh tử vong, bắt đầu tiêu tán, bốn phía biến thành một mảnh hỗn độn, mà bọn họ liền trống rỗng đứng ở giữa phiến hỗn độn này. Sách, Vu Hoan muốn châm chọc vài câu, lại bị Dung Chiêu bưng kín miệng. Thời điểm này, là ngươi có thể nói vậy sao? Vu Hoan bất mãn nhíu mày. Hất ra Dung Chiêu tay hừ hừ hai tiếng, rốt cuộc là không châm chọc, vui sướng khi người gặp họa. Manh Manh, Yến Hồng Thiên ngã ngồi xuống, thành âm áp lực vô tận thống khổ, vì cái gì không nói cho ta, vì cái gì, Vu Hoan bĩu môi, nói cho ngươi, nói cho các ngươi cả ba đều chết. Có cái lông a, Hồng Thiên. Tô Sâm tiến lên hai bước, muốn đem Yến Hồng Thiên nâng dậy. Ai ngờ Yến Hồng Thiên duỗi tay cản trở Tô Sâm. Trên mặt lộ ra một mặt dữ tợn thần sắc, nhưng là chỉ trong nháy mắt, hắn lại cúi thấp đầu. Thực xin lỗi A Sâm, thực xin lỗi, hắn sai rồi. Tô Sâm giữ chặt Yến Hồng Thiên cánh tay, đem hắn nâng dậy tới, ngữ điệu như cũ thanh triệt. Ta chưa từng trách ngươi, A Sâm, manh manh sẽ không tha thứ ta đúng hay không? Ta làm ra chuyện quá phận như vậy, dường như kẻ chết đuối bắt được một cây rơm cứu mạng. Ta sao lại có thể đối manh manh làm ra việc như vậy? Sao lại có thể, rõ ràng nàng đều như vậy cầu ta. Tô Sâm trầm mặc, Hạ Manh có thể hay không tha thứ Yến Hồng Thiên? Hắn không biết, lúc trước hắn nghĩ cách bảo tồn hồn phách Hạ Manh, cũng là vì để ngừa có một ngày Yến Hồng Thiên biết chân tướng sẽ hỏng mất. Chính là hắn không nghĩ tới Yến Hồng Thiên sau khi Hạ Manh chết lại phái người tới đem thi thể đoạt trở về. Còn đem ánh nguyệt nhai phong tỏa, đến lúc sau càng là điên cuồng muốn làm Hạ Manh sống lại. A Sâm, ngươi có biện pháp làm manh manh sống lại đúng hay không? Ngươi nhất định có biện pháp. Chấm, Yến Hồng Thiên bắt lấy Tô Sâm cánh tay, lòng tràn đầy hy vọng nhìn hắn. Tô Sâm nhìn về phía bên cạnh Tô Ninh, mím môi, ngươi thật sự muốn nàng sống lại. Muốn, ta sẽ hảo hảo đối đãi nàng. Ta sẽ bồi thường nàng. Yến Hồng Thiên gật đầu. A Sâm, ngươi giúp ta, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Định Linh Châu ta muốn rồi. Vu Hoan vài bước tiến lên, bắt lấy tay Tô Ninh. Ngươi làm gì, buông ra. Tô Ninh giãy giụa, buông ta ra, ra ra, cứu ta. Cái gì Định Linh Châu? Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Tô Sâm cũng không có để ý tới Tô Ninh cùng Vu Hoan, mà là đối với Yến Hồng Thiên nói, nàng dù sống lại, cũng có khả năng sẽ lựa chọn quên đi ngươi. Như vậy ngươi cũng nguyện ý sao? Yến Hồng Thiên sửng sốt, theo sau kiên định gật đầu. Mặc kệ manh manh biến thành bộ dáng gì, nàng đều là manh manh của ta. Đây là ta thiếu nàng. Tô Sâm trầm mặc một lát, sau đó trên mặt lộ ra một mặt cười nhạt. Hảo, cũng như lúc trước Độ Xạ yêu cầu hắn phản bội Yến Hồng Thiên. Kiên định như vậy, Vu Hoan bắt lấy Tô Ninh lực đạo lớn hơn nữa. Tô Sâm người nam nhân này muốn làm cái gì? Nàng bỗng nhiên có chút đoán không ra. Có hồn phách cấu tạo ra thế giới, sinh ra Định Linh Châu. Ở cái nơi thiên đạo không thể can thiệp này, sống lại một người cũng không phải không có khả năng. Nàng không phải Định Linh Châu. Tô Sâm sau khi đồng ý với Yến Hồng Thiên, mới quay đầu nhìn Vu Hoan, ngữ điệu như cũ thanh triệt. Vu Hoan nhíu mày, đầu ngón tay đáp ở trên cổ tay Tô Ninh, tức khắc sắc mặt đại biến. Ngươi đem Định Linh Châu lấy ra. Đúng, ta lấy ra. Bàn tay Tô Sâm mở ra, một viên châu màu trắng an tĩnh nằm trong lòng bàn tay hắn. Ngón tay Vu Hoan buông Tô Ninh ra, cười lạnh. Xem ra ngươi so với trong trí nhớ Hạ Manh còn lạnh hơn huyết. Dùng nhân thể ôn dưỡng Định Linh Châu, làm nó dính nhân khí, mượn lực lượng của nó đem hồn phách Hạ Manh để vào trong cơ thể Tô Ninh. A, nhưng thật ra ta nhìn lầm rồi. Cách chương.